Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, có việc. Tiểu Bảo vượn bị mò được run lẩy bẩy, một mực gọi hô, mẹ của nó, trong đó một đầu mẫu bạo viên muốn tới đây, cho bạo ma viên ngăn lại, Tần Thư giống như là ôm lấy một con trâu giống như... Tiểu Bảo vượn khổ người rất lớn, mới xuất sinh không bao lâu, liền đã dài ra khối hình dáng bắp thịt, lông tóc có dài bằng bàn tay, trắng như sợi tóc, nhìn thấy một màn này Đường Cửu Tư đứng chết chân tại chỗ. Gặp bạo ma viên không có một chút phản ứng, lúc này mới tin tưởng người này theo như lời nói, nàng hiếu kỳ đánh giá cái này xem ra so với chính mình còn muốn nhỏ nam nhân. Nói thầm trong lòng nói, cùng trong truyền thuyết không giống nhau nha, ta còn tưởng rằng là cái trung niên đại thúc đây. Thanh Vũ Tông tại phương viên trăm dặm xa gần, nghe tiếng, mặc dù chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng lại có rất nhiều người muốn gia nhập, bởi vì cái này một tông môn, có bạch kim cấp yêu thú tồn tại. Tuy nhiên mọi người không hiểu, này tông môn vì sao không mở rộng, trở thành đại hình tông môn, nhưng là mộ danh mà đến rất nhiều người. Năm nay Đường Cửu Tư lấy hạng chót đệ tử khảo hạch thành tích, mới gia nhập Thanh Vũ Tông, nàng cũng rất buồn bực, rõ ràng không có hy vọng thêm vào Thanh Vũ Tông, lại mặc danh kỳ diệu thì được tuyển chọn. Tại tông môn thời gian bên trong, công việc chủ yếu của nàng chính là nuôi nấng bạo ma viên. Ngay từ đầu nàng còn rất sợ hãi, thế nhưng là cùng cái này đại khối đầu thân quen về sau, cũng liền không như vậy sợ. Cái kia, Đường Cửu Tư nghi hoặc, làm sao không nghe thấy tông chủ trở về tin tức. Tần Thư để xuống Tiểu Bảo vượn, sau đó hướng về nàng đi tới. Theo bạo ma viên truyền đưa tới tâm tình, nó tựa hồ rất là ưa thích cái cô nương này, trở thành bằng hữu. Ta sủng thú vất vả ngươi mỗi trời chiếu cố, nói trong lòng bàn tay một phen, nhiều chỗ một thanh thanh đồng yêu hạch, đây là đưa cho ngươi, liền xem như là cảm tạ. Đường Cửu Tư vô ý thức thân thủ tiếp nhận, kết quả đầy tay thổi phồng yêu hạch, có thể đem nàng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhiều như vậy yêu hạch, chính mình đến bao lâu thời gian mới có thể kiếm được đến a? Mặc dù mới là lần đầu tiên gặp trong truyền thuyết tông chủ, nhưng hắn tựa hồ rất bình dị gần gũi, lại là rất hào phóng. Đường Cửu Tư không tự chủ được sinh ra một loại thân cận cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bắt nguồn từ không làm mà hưởng yêu hạch. Tông chủ đại nhân, ta gọi Đường Cửu Tư, là năm nay mới gia nhập Thanh Vũ Tông. Ta rất nỗ lực, rất ưa thích nơi này. Nàng vừa cười vừa nói, lại không dám thả quá mở, tâm lý tâm thần bất định vô cùng. Tất cả mọi người nói, tông chủ thế nhưng là bạch kim cấp khế thú sư, cùng đại tông môn tông chủ tương xứng, về sau gặp muốn tất cung tất kính, không quá qua làm càn, a tương đương rất tốt. Tần Thư nhàn nhạt đáp lời, lại nói, biết ta phụ mẫu hiện tại ở đâu sao? Đường Cửu Tư gật đầu, biết, tại tông môn luyện thú chàng, quan sát các đệ tử sủng thú đối luyện đây, mang ta đi, Tần Thư nói, rời nhà quá lâu, cái này luyện thú chàng lại là địa phương nào, chính mình cũng không biết, muốn đến là một nơi nào đó mới lấy tên đi. Đường Cửu Tư đáp ứng, ở phía trước dẫn đường, biểu lộ rất là khẩn trương, thỉnh thoảng quay đầu. Lo lắng tông chủ theo ném đến cái gọi là luyện thú chàng, bất quá là trước kia tông môn quảng trường, bây giờ cải tạo thành huấn luyện sủng thú địa phương chiến đấu. Đảo qua liếc một chút toàn bộ sân bãi, tại một chỗ ngồi, Tần Thư tìm được quen thuộc hai bóng người, bước nhanh đi qua, vốn định cho hai người đến niềm vui bất ngờ, không nghĩ mẫu thân Tần Diễm bỗng nhiên xoay đầu lại. Liền thấy hắn, Tần Diễm gặp được hắn, mới đầu là sửng sốt, tưởng rằng chính mình nhìn sai, lại gọi tới một bên phu quân xác nhận, hai người lúc này mới vững tin là con của mình trở về. Thư Nhi, là ngươi sao? Tần Diễm mừng rỡ đi tới. Ta trở về. Tần Thư nhìn qua mẫu thân trên mặt có nếp nhăn, rất là đau lòng. Năm tháng tại phụ mẫu trên mặt lưu lại dấu vết, căn cọng có thể thấy rõ ràng. Hắn vụng trộm hỏi thăm Tần Nhu, có biện pháp hay không để hai người khôi phục thanh xuân, thậm chí có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan dược tới. Tần Nhu nghĩ nghĩ, thở dài, có 100 gốc linh thảo đến đổi. Nếu như ngươi có thể tìm đến một tổ mật hoa lâm phong, trợ giúp cho ta các thực vật thụ phấn hút mật, cũng có thể làm trao đổi. Tần Thư lúc này đáp ứng, nhà đầu này thật đúng là vô lợi không dậy sớm. Dù sao đều là người một nhà, ngươi thì là của ta vẫn là của ta. Trở về liền tốt, chỉ có một người trở về. Mẫu thân Tần Diễm có chút thất vọng nói. Tần Thư xấu hổ, không biết muốn trả lời thế nào. Ngươi đứa nhỏ này, nói tốt trở về muốn dẫn về một cái nữ hài đâu, liền sẽ gạt ngươi. Cái này, Tần Thư á khẩu không trả lời được. Trả lời đem muốn mang về nàng dâu cho mất đi, người nào sẽ tin tưởng a? Lúc này thời điểm, luyện thú chàng không ít người đình chỉ huấn luyện sủng thú. Ào ào quăng tới ánh mắt. Đây chính là chúng ta tông chủ. Còn trẻ như vậy, một số có chút tư sắc nữ tử mắt lộ ra dị sắc. Nếu có thể trèo lên tông chủ, tương lai mình, nam tính thì thở dài, đều là người đồng lứa. Thế nào ngươi liền trở thành tông chủ, ta vẫn chỉ là đệ tử đâu. Tâm lý hâm mộ ghen ghét, Tần Thư cùng phụ mẫu đi dạo một vòng, quen thuộc cải biến về sau Thanh Vũ Tông. Lại vụng trộm hỏi thăm, vừa mới dẫn hắn tới cô nương thế nào? Cô bé này mới 17 tuổi, gia cảnh trong sạch, không chỉ có xinh đẹp còn chi thư đạt lễ. Ngươi muốn là cảm thấy ưa thích, mẹ thì nói với ngươi nói. Ngươi muốn không hài lòng, còn có không ít mẹ cố ý mướn vào nữ đệ tử. Ta nhưng lấy chậm rãi chọn lựa, mẫu thân Tần Diễm hung hăng nói. Sách hài tử nhà mình sang chọn thích hợp bạn lữ. Tần Thư đầu rất lớn, bất đắc dĩ nói, mẹ, ta đã tìm được ưa thích người. Lần này bởi vì một ít nguyên nhân không có mang về đến, ta cam đoan 2 tháng sau thì cho ngài đưa đến trước mặt. Bao người hài lòng. Tần Diễm một bộ rõ ràng không tin biểu lộ, nhưng cũng không có nói gì nhiều, tâm lý lại là bẩn thỉu. Hai tử đều 17-18 tuổi trưởng thành, như thế thì không kết thân sinh con đây. Chính mình nhận biết mấy cái kia, hai tử đều sẽ chạy. Nàng mỗi lần đi ra ngoài, bị hỏi việc này lúc, đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Về sau, Tần Thư đưa ra tiểu điệp, cùng không tiện lộ diện đồng bọn, an bài đến phía sau núi, cùng Bạo Ma Viên làm bạn. Ngày đầu tiên, cùng bạn bè thì dẫn tới tông môn kém chút không có loạn điệu. Đường Cửu Tư như thường lệ ném cho ăn Bạo Ma Viên, cười đi hướng sau núi, khóc chạy ra đến, trong miệng hung hăng kêu cứu mạng. Ban đêm, nào đó đệ tử gặp tòa nào đó sân nhỏ sáng như ban ngày. Đi lên dò xét lúc đầy mắt rung động, hạo kiếm phóng thích ra ánh sáng quang huy, không có đem hắn hiện ra. Nhất thời, các đệ tử đối vị tông chủ này, theo nguyên bản cung kính, đến bội phục, lại đến cuồng nhiệt, chỉ dùng không đến một ngày. Tần Thư không có quên trở về mục đích, dự định hiện tại liền lên đường, đi chuyển sinh thị tộc tìm tòi hư thực. Ra cửa không bao lâu, liền trông thấy một tên khuôn mặt quạnh quẽ, một bộ màu trắng váy tung bay nữ tử, hướng về cái này vừa đi tới. Tần Thư nhìn thoáng qua không nhận ra được, chắc là mẫu thân Tần Diễm tìm kiếm tiến đến, chỉ là khẽ gật đầu, đang chuẩn bị theo nữ tử bên người đi qua lúc, đối phương lại gọi lại chính mình, dừng lại, ngươi là mới nhập tông đệ tử đi, gặp sư tỷ tại sao không gọi một tiếng, hừ, nàng xoay người lại, tư thái tinh tế mà duyên dáng yêu kiều,